Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 297. Ta không vi phạm quy định. Xôn xao, từng thanh phi kiếm bị hắn bắt lấy một túm vung, ngang nhiên hướng lôi đài ngoại biểu bắn. Mà hắn người này, cũng giống như quá cảnh gió lốc, chớp mắt cuốn tới rồi Diệp Dung Hằng trước người. Kia bàng bạc bạo phát lực, bàn tay chung bắt lấy phi kiếm, xoát xoát xoát, chớp mắt cắt hướng Diệp Dung Hằng đến cổ, cắt yết hầu, giết người tiết tấu, táp nứt bạch bị tua nhỏ thanh âm. Diệp Dung Hằng thân thể chỉ khó khăn lắm nguy hiểm sau này nhảy phi. Trước người quần áo bị xé rách một mảnh, vỡ vụn bố phiến tung bay không khí. Hắn liền thi triển độn thuật thời gian đều không có. Giữa không trung, nhảy lên đến Diệp Dung Hằng, ngang nhiên đuổi giết ở giữa không trung lang kiêu. Sát ý nghiêm nghị, làm ở đây không ít người đều nhịn không được động dung. Ni ma, này nha chính là gia súc đi. Lúc đó, lang kiêu trong tay phi kiếm đã thẳng tắp hướng tới Diệp Dung Hằng cổ quét ngang qua đi. Người nam nhân này bạo phát lực thật sự thật là đáng sợ. Hắn cho rằng chính mình gặp gỡ chính là một đầu ác lang. Kiếm quang sắc bén, Diệp Dung Hằng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chính mình phi kiếm trong tay. Thật đúng là buồn cười, mà nếu là hắn liền như vậy đã chết, đối Diệp gia thanh danh đả kích quá lớn. Trương Vân Liễu đám người đã không tự giác mỉm cười, thực hảo. Diệp gia lần này có phiền toái. Lúc đó, lang kiêu bàn tay phi kiếm đột nhiên bị bóp ngăn ở giữa không trung. Hắn ánh mắt nghiêm nghị, ánh mắt tàn nhẫn lại kinh ngạc đến nhìn kia phi kiếm kiếm đoan vô cớ ngừng một con lớn bằng bàn tay. Huyết con rơi, là lướt thanh thấu như hồng bảo thạch. Cặp mắt kia lại là thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm hắn. Yêu dị mà quỷ mị hơi thở thoáng chốc đông lạnh hắn bạo ngược đến sát ý, còn chưa phản ứng lại đây. Kia huyết con rơi đã là hóa thành huyết khí bám vào ở phi kiếm phía trên, chiều cánh tay hắn lan. Tràn qua đi, khanh, phi kiếm lù lù bị buông ra. Lang kêu vội vàng hướng bên sườn một trốn. Tránh né này từ phi kiếm thượng muốn công kích hắn quỷ dị huyết khí, mà kia huyết khí lù lù ngưng tụ vì mơ hồ hình người, là người, bàng môn tả đạo, lang kiêu hiếu chiến, cũng dễ giết, đối với loại này quỷ dị thủ đoạn không lùi tránh ngược lại tiến lên, càng có một loại phía trước bị bức lùi đến xấu hổ buồn bực tâm lý, bởi vậy chân khí lỗi lạc bùng nổ, trên người hơi thở bạo ngược. Lòng bàn tay lù lù phát ra lộng lẫy kim quang. Kia một bàn tay, giống như một con hoàng kim cự lang hoàng kim tay chảo, ngang nhiên chụp vào trước người huyết khí ngưng tụ người. Hình người ngưng tụ ra tới, thon dài tế bạch tay hiển lộ. Người nọ một tay bắt lấy trọng thương Diệp Dung Hằng, nhưng mà mặt khác một bàn tay đối thượng hoàn toàn xông lên sói chu. Một cái thong dong yêu nhã, huyết y phiêu phiêu, một cái bạo ngược hung tàn, sát khí nghiêm nghị. Dưới đài người chỉ cảm thấy không trung lan tràn một cái khí tràng, đó là tử vong hơi thở. Đi tìm chết đi. Sói chu nâng quyền, huy quyền, như mãnh hổ rời núi. Ác lang đánh bất ngờ, bành. Hoàng kim lang chảo đối thượng trắng nõn bàn tay. Bồng, không gian khí bạo. Mọi người chỉ nhìn đến hai thúc lưu quang từ va chạm đến phân liệt mở ra. Bang, lang kiêu rơi trên mặt đất, bàn tay trượt xuống, kia nhuệ khí trên mặt đất chảo ra dài đến 5 mét lớn lên giữ tợn chảo ngân. Dừng lại chân sau, hắn ngước mắt vừa thấy, lôi đài đối diện, lúc đó, Diệp Dung Hằng rơi xuống đất, một tay che lại ngực giữ tợn miệng vết thương, đầu ngón tay tiết lộ ra đỏ tươi máu, theo bản năng đến chiều bên người bắt lấy hắn lại chớp mắt buông ra tay đến Đại Ly nhìn lại, Đại Ly. Chính nhìn lang kiêu, một cái biểu tình bình đạm, một ánh mắt bạo ngược. Bỗng nhiên, lang kiêu đứng thẳng thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly, một bên cười lạnh, như thế nào, hai người lên sân khấu thi đấu, còn có người có thể từ bên nhúng tay hiệp trợ, không thể nghi ngờ là châm chọc. Trên lôi đài, trên khán đài, có một người dẫn đầu không chịu nổi tịch mịch, lạnh giọng quát, Đại Ly. Ngươi thế nhưng tự mình lên sân khấu quấy nhiễu thi đấu. quả thực là không coi ai ra gì. Cái nút Vũ khuôn mặt hung ác, trong mắt tràn đầy đối Đại Ly ác ý, không thể không nói. Đại Ly người này so Diệp Mạc Thiên càng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ nguy hiểm. Cần thiết mau chóng diệt trừ. Mà cùng hắn có ăn ý cảm giác còn có Vương Bác. Không chờ Bạch Vân bọn họ phát ra tiếng, hắn đó là sắc mặt âm trầm đến nói. Quấy nhiễu thi đấu, nặng thì đương trường đánh chết, nhẹ thì cướp đoạt thi đấu tư cách. Cần thiết xử lý Đại Ly. Ai? Diệp Mạc Thiên cùng Diệp Hinh Y biến sắc. Trên thực tế, vừa mới bọn họ đều nghĩ tới ra tay đi cứu Diệp Dung Hằng. Nhưng là không nghĩ tới Đại Ly tốc độ nhanh như vậy. Có thể nói sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Mà bọn họ càng không đoán trước đến chính là nàng thế nhưng sẽ ra tay. Luôn luôn sự không liên quan mình cao cao treo lên đến người. Luôn luôn không thích theo chân bọn họ Diệp gia liên lụy ở bên nhau người. Thế nhưng sẽ nhanh như vậy ra tay tương đương. Thật là, bất quá cũng không thể làm Đại Ly bởi vậy mà ôm trừng phạt. Cho nên, hai người vừa muốn lên tiếng, lại là nhìn đến Đại Ly sâu kín cười. Chắp tay sau lưng, lười nhác đến nói, nột. Vừa mới kia hai vị các hạ không chú ý tới sao? Phía trước Diệp Dung Hằng đã thoát ly lôi đài. Dựa theo thi đấu quy tắc, thoát ly lôi đài người liền tính là thua. Cũng không xem như ở đánh lôi bên trong. Nếu không phải ở thi đấu, như vậy ta như thế nào ra tay đều cùng thi đấu không quan hệ đi. Vương Bắc cùng cái nút Vũ đến. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái nút Vũ có chút chưa từ bỏ ý định. Gấp giọng giận dữ hỏi, vừa mới rõ ràng không có thoát ly lôi đài, ta xem ngươi chính là ở rảo biện. Rảo biện, Đại Ly quay đầu chiều ở đây người ánh mắt đảo qua đi. Nhếch miệng, hàm răng sâm bạch đến. Hỏi, các ngươi vừa mới chính là nhìn thấy gì? Những người đó bị như vậy lạnh băng ánh mắt đảo qua coi. Tức khắc co rúm lại hạ, tuy là Hàn Văn Nhã những người này cũng trong lòng một lộp bộp. Nima, này ánh mắt, quả thực so ác lăng còn ác lăng a. Trường hợp đột nhiên an tĩnh một cái chớp mắt. Những cái đó tính toán đứng ngoài cuộc hoặc là theo mặt khác thế ra con cháu tâm ý đi bôi đen Đại Ly người, giờ phút này nhất thời một cái run run, ngọa táo. Lại là như vậy ánh mắt, lão tử lần trước nhìn đến thời điểm vẫn là nàng nhất chiêu đem kia kim đan lão nhân sống sờ sờ xé. Đầu bộ dáng đâu, sát. Thật đáng sợ, Đại Ly người này có thu tất báo là nổi danh. Từ Hàn gia bị diệt tộc liền có thể thấy được một chút. Mặc kệ cùng nàng có quan hệ không quan. Dù sao bị nàng hành hạ đến chết người thật là không ít đối thượng loại người này. Thế ra cho ngươi lại nhiều chỗ tốt cũng so ra kém chính mình một cái mệnh. Huống chi nàng sau lưng còn có Diệp gia. Đương sự là Diệp Dung Hằng, cân nhắc lợi hại. Có chút người nói thầm lên. Thực mau đó là dũng dược lên, cao giọng hô, đúng vậy, chúng ta vừa mới cũng thấy, chính là, vừa mới kia lang kêu rõ ràng là ở Diệp công tử thoát ly lôi đài lúc sau còn theo đuổi không bỏ. Bản thân liền không phù hợp quy củ, đúng vậy, chúng ta có thể làm chứng, một tổ ong đảo thế cục làm cái nút Vũ tức khắc líu lưỡi. Vương Bắc cũng là sững sờ, bọn họ quá coi khinh Đại Ly người này, ác danh. Không dự đoán được những người này đối nàng sợ hãi. Mà những cái đó kinh đô ngoại con cháu, không cần Đại Ly uy hiếp. Cũng đã lên tiếng ủng hộ Đại Ly, đơn giản là ở Hoàng Cung là lúc. Nàng nói qua một câu, đại hạ người. Đều là đồng hương, loại này tình cảm. Không phải Vương Bác bọn họ có thể lý giải, bất quá hiện thực sẽ nói cho bọn họ. Tiên Tông cũng đều không phải là vô địch. Bọn họ hai cái cũng không phải nhân dân tệ. Không vài người vui đi thân bọn họ tay chân. Trường hợp nghiêng về một bên. Đại Ly ý cười doanh doanh đến nhìn Lang Kiêu. Trong miệng cười. Lang Kiêu các hạ. Người nói đi. Lang Kiêu trên mặt cơ bắp rung động hạ. Đôi mắt lạnh băng. Nửa ngày. Hắn hừ lạnh một tiếng. Không đáng trả lời. Hắn thực khẳng định. Hắn đối kia Diệp Dung Hằng hạ sát thủ thời điểm. Hắn còn chưa bay khỏi lôi đài. Mà cái này Hồng Y công tử ra tay thời điểm, mới là lôi đài ở ngoài, nửa thật nửa giả. Nàng như thế nào cũng coi như là nói dối. Bất quá, chỉ cần người khác nói là đúng. Kia nàng chính là đối, hảo một cái đại ly. Lang kiêu cái này đương sự đều cam chịu. Vương Bác đám người tự nhiên vô pháp hé răng, Trương Vân Liễu mấy người cũng sẽ không xuẩn đến trực. Tiếp châm ngòi sự tình. Chỉ có thể âm thầm đáng tiếc, ngu muội mọi người, Hạ Đoan Nhung rất là khinh thường đến nói. Lại là nghe được Hạ Trạm Phong lộ ra mỉm cười. Vương Bác hai người trầm khuôn mặt. Bạch Vân Tà bọn họ liếc mắt một cái. Khóe miệng cong cong. Trong mắt phùng ý rất là rõ ràng, làm ngươi nhà ở chúng ta Thượng Thanh Tông địa bàn thượng khoe. Khoang, thật là không vi phạm quy củ. Một khi đã như vậy, vậy tiếp tục đi. Bạch Vân người hiền lành dường như cười cười. Một bên Tần Dịch chờ Hoa Sơn Kiếm Tông người đối này cũng không để ý. Mà Bắc Đầu Tiên Tông người cũng mừng rỡ coi trọng Thanh Tông cùng Tiên Linh Tông quan hệ chuyển ác. Bởi vậy cũng không nói lời nào, đến nỗi cái kia tử quỷ. Rất nhiều thời điểm người khác đều nhớ không dậy nổi có người này, Liễu Thanh nhẹ liếc vẫn luôn trầm. Mặc không nói Diệp Tử Thanh, đạm cười nói, thật đúng là mặt lãnh tâm nhiệt người a. Tử Thanh ngươi cảm thấy đâu? Mặt lãnh tâm nhiệt sao? Diệp Tử Thanh uốn lượn cười, nhạt nhẽo nói, kia đến xem đối tượng là ai, Đốn Hạ. Nàng cười càng thêm liễm diễm, sâu kín nói, dù sao đối với ta cái này biểu tỷ, nàng là cần thiết nóng mặt tâm nhiệt, hảo đi. Chỉ có thể nói, Diệp Tử Thanh kỳ thật cũng là một cái tương đối bá đạo người, không bằng nói nàng mới là mặt lãnh. Tâm nhiệt người, đương nhiên, cũng là xem đối phương là ai mà nói. Lang kiêu đem đại ly hung tợn đến chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau. Diệp Tử Ngọc cũng thượng đài. Bất quá nàng vận khí so với chính mình lão ca hảo. Đối thượng chính là một người xúc vô hại. So thỏ con còn nhỏ con thỏ Chu Chu, hơi hơi đỏ mặt. Chu Chu có chút thẹn thùng đến nói. Ngài hảo, Diệp cô nương, xưa nay ở Diệp gia tác phong biêu hãn đến Diệp Tử Ngọc trong lúc nhất thời bị đối. Phương đơn thuần cấp ngốc hạ. Đáy lòng chuẩn bị tốt biêu hãn thủ đoạn trong lúc nhất thời cũng sai xử không ra, mẹ nó. Còn có người sẽ ở so đấu phía trước dùng kính ngữ. Ngài, nàng trong lòng chửi thầm. Chỉ có thể banh mặt nói, nếu ngươi thua, ta tự nhiên thì tốt rồi, ân. Cái này Diệp gia cô nương vẫn là tương đối trực tiếp, kia gì? Sang sảng đại khí a, ha ha a, Chu Chu trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cái kia, ta là thật không thể thua. Cái này thực xin lỗi, còn mẹ nó xin lỗi. Diệp Tử Ngọc ngũ quan đã nhăn ở bên nhau, trầm mặc nửa ngày. Nàng ở dối rắm chính mình muốn hay không nói, không quan hệ, trầm mặc chung. Chu Chu tốt xấu có điểm tự giác, đó là cào cào cái ót, xấu hổ đến nói, bắt đầu đi, vô nghĩa. Diệp Tử Ngọc trợn trắng mắt nhưng tố. Hai người lại an tĩnh, thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm đối phương, trong chốc lát sau. Chu Chu lẩm bẩm hỏi, người trước tới vẫn là ta trước tới. Chàng tiếp theo phiến an tĩnh. Vì cái gì bọn họ đều có loại che mặt khóc thút thít xúc động. Hai vị, thấy thế nào các ngươi đánh nhau có như vậy khó sao sao sao. Diệp Tử Ngọc đã có chút cuồng loạn, nổi giận một tiếng, ngươi có phải hay không nam a? Loại chuyện này còn có nữ nhân chủ động, không phải ngươi trước thượng sao? Ngoặc kép, hết chương.